Chương 1752 tối cường thăng cấp hệ thống. So đấu thiên phú. Cửa thứ nhất sát hạch cũng không khó. Mới nhất nhanh nhất chương mới đa số người đều có thể thông qua, thế nhưng như Long Phi như vậy, nhưng là không có nghĩa cái gì. Toàn bộ chết rồi. Lẽ nào có lý đó, ai như thế lớn mật. Thiên Tàng Tông giữa sườn núi ngoại môn, một tòa nhà to lớn trong sân, một ông già giận tím mặt, hai mắt trợn lên lại như là lục lạc như thế, nhìn chằm chằm bên trong đại sảnh một tên đệ tử kia có chút phát run, trong lòng hắn rất rõ ràng đại trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn, lập tức nói, người là lấy Long Phi cầm đầu sát hạch đệ tử. Sát hạch đệ tử? Liền mấy cái sát hạch đệ tử cũng có thể hủy ta nhất tuyến phong? Không thể. Bọn họ phía sau khẳng định có người làm chỗ dựa. Đại trưởng lão không tin chỉ bằng vài tên sát hạch đệ tử liền có thể phá hủy hắn nhất tuyến phong, còn có 4 tên đệ tử chính thức, nếu là có như vậy cường, vậy còn dùng sát hạch, trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Tên đệ tử kia nơm nớp lo sợ nói rằng, ngài đại trưởng lão, cái này ta liền không biết, đây là từ Thiên Viêm Thành mang về đệ tử, cái kia gọi Long Phi thiên phú chỉ có tam phẩm, đúng là có cái nữ tử không sai đạt đến lục phẩm thiên phú, thế nhưng nàng cũng không có như thế võ tu. Lập tức đi tìm đến Chiêu Thu bọn họ sứ giả. Cho ta tỉ mỉ điều tra rõ. Đại trưởng lão hơi hét một tiếng, một cái chỉ là tam phẩm thiên phú rác rưởi cũng dám theo ta hò hét. Thật là sống chán rồi. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, tên đệ tử kia cấp tốc lùi ra trong đại sảnh một ông già đứng lên, khẽ nói, ê Mã Huynh, muốn ta hỗ trợ sao? Đại trưởng lão Mã Phong Lôi lập tức nói, ngươi chỉ là việc nhỏ, không cần ngươi ra tay đây, bất quá. Ta vừa nãy nói cho ngươi chuyện kia, ông lão khẽ mỉm cười. Nói, Ngụy Mã Huynh xin yên tâm, đồ vật nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi được, bất quá thần linh đan số lượng khả năng phải có gia tăng, hiện tại muốn 1 triệu viên. Ế! Mã Phong Lôi lông mày căng thẳng, ông lão lập tức nói, ngươi cái này cũng là cái kia vị ý của đại nhân. Mã Phong Lôi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi trở về bẩm báo hắn, ta sẽ đem thần linh đan chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha, y vậy thì tốt. Ông lão lập tức nở nụ cười, lập tức hai tay một ôm, cáo từ rời đi. Mã Phong Lôi hai mắt một nanh, hung hăng nói, "Lê cáo già, cố định giá khởi điểm. Ngươi chờ ta lấy Phong Lôi cửu tàng công, ta muốn tốt cho ngươi xem." Hừ. Mã Phong Lôi vung tay áo một cái, rất là phẫn nộ, 1 triệu viên thần linh đan, này không phải là số lượng nhỏ, coi như hắn là Thiên Tàng Tông ngoại môn đại trưởng lão cũng khó có thể lấy ra, hắn dùng thời gian 10 năm đi tập hợp liền kém một chút liền tập hợp, nhưng là nhất tuyến phong lại xảy ra vấn đề rồi, để hắn lần này sát hạch là không thu hoạch được một hạt nào, nếu không liền được rồi, Long Phi là. Thằng con hoang, xem trước một chút ngươi phía sau là ai. Theo ta đối nghịch. Ta sẽ cho ngươi biết ta Mã Phong Lôi thủ đoạn. Mã Phong Lôi song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, trên người thả ra một luồng nhạc hoàng dường như đấu khí bình thường khí tức, hung tàn cực kỳ, một cái to lớn diễn võ trường, tụ tập năm nay người mới, một tên trưởng lão đi lên trước. Khẽ nói, cái nơi này là cửa ải thứ hai sát hạch. Mặt khác, đây là luyện đan, luyện khí, khắc trận, thông linh, ngự thú sát hạch. Những nghề nghiệp này tuy rằng không bằng võ tu như vậy uy phong, mạnh mẽ, thế nhưng những nghề nghiệp này muốn so với võ tu cao quý nhiều lắm, nó càng có thể quyết định thân phận của ngươi. Ở năm nay cuộc thi đấu của người mới trên, ở 10 đại tông môn người mới giao lưu hội trên, chúng nó đều muốn lên sàn. Các ngươi không muốn bởi vì những nghề nghiệp này không đáng kể, những nghề nghiệp này trọng yếu nhất. Trong các ngươi có người muốn sát hạch hiện tại có thể báo danh. Trận thứ hai sát hạch là từng nhóm sát hạch, đem thí sinh chia ra làm hai, võ tu sát hạch còn có một cửa. Hơn nữa muốn so với những này phụ trợ nghề nghiệp sát hạch khó nhiều lắm. Lý Như Hoa nhìn Long Phi nói, kệ Long Phi đại ca, ta nghĩ đi. Nàng võ tu thiên phú chính mình rất rõ ràng, cuối cùng một cửa võ giả thi đấu, nàng khẳng định không được, Long Phi gật gù. Ê được. Vào lúc này, Long Phi đem Lý Như Nước Thủy Triều cho hắn Thiên Tàng Tông lệnh bài lấy ra, nói, ê đây là ca ca ngươi lưu cho đồ vật của ngươi, then chốt thời điểm có thể giúp được ngươi. Ngươi thu cẩn thận. Lý Như Hoa nhìn cái viên này lệnh bài, đó là nàng khi còn bé có vị đại nhân cho nàng huynh muội, không nghĩ tới hiện tại ca ca đã không ở. Lý Như Hoa tiếp nhận lệnh bài song quyền nắm chặt lên, trọng trọng gật đầu, nói, kỳ hùm, ta sẽ cố gắng. Thế ca ca ta đồng thời nỗ lực. Lập tức Lý Như Hoa đi ra ngoài, rất nhiều đệ tử đều đi ra ngoài, Long Phi bất động, Lục Tần, Mục Băng, Lôi Cửu đều bất động, Lam Phong do dự một chút, cũng đậu ở chỗ này, luyện đan thiên phú cấp thấp. Đừng nản chí, ngươi còn có cơ hội luyện khí, hoặc là khắc trận. Luyện khí thiên phú cấp thấp. Khắc trận thiên phú không. Xa xa không ngừng vang lên các loại âm thanh, mặc kệ ngươi là luyện khí, luyện đan, vẫn là thông linh thuật, nó đều cần thiên phú, nếu như không có thiên phú coi như cố gắng nữa cũng vô dụng, đương nhiên. Như Long Phi loại này biến thái liền ngoại lệ. Ngay vào lúc này, Đường Liệt nhìn Long Phi, nói, Ê Long Phi, chỉ là võ tu nhiều chán à, bất kỳ võ giả đều sẽ có phụ chức, ngươi lẽ nào không có sao? Một băng trừng mắt Đường Liệt, nói, Ê Đường Liệt, ngươi sao vậy như con ruồi như thế, như vậy phiền đây. Ngươi muốn đi đo lường phụ chức, vậy thì đi à, ở ta tông chủ trước mặt nói cái gì à? Đường Liệt cười nhạt nói, Ê một băng sư muội, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi như vậy tức giận làm cái gì à? Được rồi, ta biết rồi, các ngươi tông chủ cái gì đều không biết. Lục Tần quát lên, Ê Đường Liệt bớt ở chỗ này lời lẽ vô tình. Đường Liệt nhìn Long Phi, nói, Ê Long Phi, trốn ở nữ nhân phía sau tính cái gì à? Liền cái rắm cũng không dám thả à? Ngươi không phải thập phẩm thiên phú sao? Đi đo lường một thoáng à? Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, nói, Ê thật muốn đo lường một thoáng. Một băng lập tức kéo Long Phi, nói, Ê tông chủ, ta đừng để ý tới sẽ hắn. Lục Tần cũng nói, Ê chính là. Long Phi tiếp tục hỏi, Ê ngươi muốn đo lường cái gì? Đường Liệt nói, Ê thông linh thuật. Ở Đường gia thời điểm hắn liền đo lường quá, hắn luyện đan tư chất rất cao, tương tự cũng đạt đến bát phẩm thiên phú, phi thường sắc bén, hắn lại như dẫm Long Phi đến đột hiện ra chính mình. Long Phi cười nhạt, nói, Ê được, vừa vặn ta đang trên đường tới học một thoáng thông linh thuật, vậy thì đo lường một thoáng ta thông linh thuật thiên phú. Cùng lúc đó, Ngũ Mỹ Nhân nói, Ê chủ nhân, ta ở cải tạo ở trong, cần 3 phút. Long Phi nói, Ê không cần, cái gì thiên phú đối với ta mà nói cũng không có để làm gì. Ngươi có thể để cho ta trong nháy mắt đem một con yêu thú cho thu phục sao? Ta cần chính là loại sức mạnh này. Ngũ Mỹ Nhân sửng sốt, nói, Ơ ngươi muốn như vậy à? Có thể à, bất quá loại sức mạnh này chỉ có thể phóng thích một lần. Có thể. Ngũ Mỹ người thầm nhủ trong lòng một tiếng, kể bất quá ta hay là muốn giúp ngươi cầm hết thảy phụ chức tăng lên đến thập phẩm thiên phú, hì hì. Tránh ra, đều tránh ra cho ta điểm. Thiếu gia của chúng ta muốn kiểm tra thông linh thuật thiên phú. Đều mau tránh ra cho ta điểm.